Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1364, nhìn lầm. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nightcore, Dream PT, 2, nguy hiểm thật, thiếu chút bị bắn thành cái sàng. Tô Nhiên xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, liền phía sau lưng đều truyền đến từng trận cảm giác mát. Vừa rồi một màn kia quá mức mạo hiểm, nếu chậm thêm thượng vài giây đồng hồ, cần phải nói rõ tại kia không thể. Khẩu ngữ nói cũng đúng, cầu phú quý trong nguy hiểm, lo trước lo sau không dám xong, vĩnh viễn không thành được đại khí. Tuy nói vừa rồi mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, lại thu hoạch được cái thanh này thạch truy. Không cần nhìn thuộc tính, liền biết đây không phải phàm phẩm, muốn là một thanh thần khí. Vậy lợi nhuận đại phát, Tô Nhiên cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Thần khí nếu là thật tốt như vậy có, cái này trò chơi cự ly đóng cửa cũng không xa. Phanh, phanh, mất đi thạch xác trói buộc, boss khôi phục thân tự do, chỉ thấy này to con ước chừng 2 mét cao dáng người. Hỏa phát lam tí, liền lông mi đều là đỏ lên một lam, nhìn lên tương đối khác loại, thân mặc màu đồng cổ áo giáp, cũng khó khăn lấy che lấp trong cơ thể từ hùng hồn lực lượng. Tráng giống như là một đầu hùng sư, làm cho người ta thăng không nổi thay vì cận thân đọ sức dũng khí. Hô, này to con đang khôi phục bình thường, ngửa đầu hướng thiên, lộ ra hưởng thụ biểu tình. Lập tức, hắn triển khai thư kia đôi hắc sắc cánh, chậm rãi trôi lơ lửng, tham lam hô hấp lấy mới lạ không khí. Nhìn xem một màn này, Tô Nhiên có cảm giác muồn ói rãnh xúc động, nhiều như vậy triệu hoán thú đứng ở cách đó không xa. Này boss sửng sốt không có phát hiện, bay đến thiên thượng đựng gì thế bức a, đã nhớ không rõ có bao nhiêu cái nhiều năm. Thật không nghĩ tới, còn có thoát khốn ngày hôm nay. Boss lâm vào trầm tư, tại kia lẩm bẩm, thanh âm giống như kim loại xung đột tựa như, chói tai vô cùng, ồ, thô thần kinh boss tại nói nhỏ thời điểm, này mới phát hiện phía dưới triệu hoán thú binh sĩ, lông mày nhướng lên, hiển lộ vô cùng kinh ngạc, lúc nào thần giới cấm địa cũng có tử linh tồn tại. Hẳn là thần tộc đã vong tộc sao? Boss không có vội vã xuất thủ thanh lý những cái này tử linh. Mà là lại một lần lâm vào trầm tư, cũng khó trách hắn nghĩ nghiêm trọng như vậy, này vân đỉnh lôi chỉ thế nhưng là thần tộc cấm địa. Đừng nói tử linh tộc, liền ngay cả thần tộc con dân cũng không dám bước vào này lôi trì nửa bước. Những cái này tử linh xuất hiện, sâu sắc vượt ra dự liệu của hắn, thời gian cách có lâu như vậy, liền quốc gia đều có thể diệt vong, lại càng không cần phải nói một cái tộc đàn. Hắn đã ý thức được chuyện nghiêm trọng tính, trên mặt kia giải thoát nhẹ nhõm biến mất, thay vào đó lại là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, đỏ lam giao nhau lông mi vặn thành một đoàn. Thần tộc, đây là quá mạnh mẽ thế kết cục, boss hừ lạnh một tiếng, hóa thân đạn pháo, tê liệt không khí cách trở, hướng phía tử linh đội ngũ ẩm ẩm đánh tới. Có thể liền vào lúc này, Tô Nhiên cưỡi vượng tài lao đến. Trong tay nhiều một khối cấm bay thạch, cấm bay lĩnh vực trong nháy mắt mà thành, trực tiếp làm rối loạn boss tiết tấu. Cánh mất linh, bị trọng lực thế năng cho túm đến trên mặt đất, xung đột ra một đạo thật dài dấu ấn. Nãi nãi cái chân, vừa ra trận cùng với ca trang so với, còn tưởng rằng có nhiều châu bò, nguyên lai chỉ là 40 cấp hoàng kim boss, thật sự là lãng phí biểu tình, ngay tại vừa rồi. Tô Nhiên đem dò xét thuật vụng trộm vứt ở này boss trên người. Đối với boss thuộc tính vừa nhìn liền trọn vẹn, nhất thời cảm thấy thất vọng. Đối với cái này cái hoàng kim giai vị, hơn nữa liền vũ khí đều ném đi 40 cấp boss. Tô Nhiên cũng chẳng muốn cùng nó nói chuyện với nhau. Trực tiếp làm thịt, đơn giản lại trực tiếp, thực không hiểu nổi hệ thống. Liền hoàng kim boss đăng tràng phương thức đều khiến cho long trọng như vậy. Đây là nghĩ ồn ào kia suốt, chết tiệt tử linh, cũng dám đánh lén ta. Ta muốn để cho ngươi trả giá trầm trọng giá lớn. Boss gặp được đánh lén, đương trường nổi giận, nhanh chóng đứng dậy, cũng không để ý tới những cái này vây công mà đến tử linh đội ngũ. Thói quen hướng phía sau lưng đào. Ai, này to con sau này vừa sờ. không có chạm đến cái thanh kia thạch truy. Trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, tiếp tục hướng phía đằng sau đào. Ta nói Khắc Liệt huynh, người đây là tại gãi ngứa ngứa đâu này. Tô Nhiên thông qua dò xét thuật, biết này boss danh tự, mạng của người này vận so với tại lão tam cùng Tang Trạch hiếu thắng. Tối thiểu nhất chính là bị phong ấn, không có đeo lên kia tử tù phạm nhãn hiệu, chỉ bất quá như vậy cũng đủ đáng thương. Vừa ra trận còn muốn bị giết, đây chính là sống không bằng chó hàng loạt. Siêu siêu siêu, Tô Nhiên cũng không có bởi vì cùng Khắc Liệt nói chuyện với nhau mà buông tha cho này đại cơ hội tốt, mấy viên hỏa cầu bị hắn ngưng tụ xuất ra, liên tiếp đánh úp về phía Khắc Liệt phía sau lưng. Không chỉ như thế, hắn trả lại phân thần chỉ huy tiểu cương thi cùng muôn đời độc giao xen lẫn trong thuận chiến bên trong khô lâu. Chuyên môn làm đánh lén công tác, về phần xa khôi lỗi cùng kia ôn dịch bùn quái, trực tiếp xông vào trước nhất đầu, ý định tới một hồi oanh oanh liệt liệt mà liều giết. Mà Hắc Ám Cốt Ưng tại cấm bay trong lĩnh vực, một chút thực lực cũng phát huy không đi ra, chỉ có thể theo khô lâu đội ngũ xông lên trước, hành động một cái không hợp cách khiên thịt, vì kia hắn đồng đội tranh thủ lấy phát ra thời gian. Ta chấn hồn chùy đâu này, làm sao có thể mất đi? Khắc Liệt đến bây giờ mới ý thức tới, hắn tiện tay thần binh đã thất lạc, điều này làm cho hắn rất là căm tức, lại không thể làm gì. Chung quy trò chơi này trong không có camera cùng báo động điện thoại. Bảo vật ném đi chính là ném đi, dù cho Tô Nhiên người trong cuộc tại hiện trường, cũng không có chứng cứ chứng minh thạch truy là hắn trộm. Bớt xảm ngôn, chết sớm sớm gọn gàng, Tô Nhiên chiếm cứ ưu thế, ngay cả nói chuyện cũng vô cùng kiên cường. Trong mắt hắn, này boss đã thành cá trong chậu, tiêu diệt nó cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Cần phải là đối mặt Tang Trạch loại kia cao giai boss. Tô Nhiên căn bản không hứng nổi động thủ ý niệm trong đầu. Mở miệng một tiếng tiền bối, biểu hiện nhiều hơn khiêm tốn liền có nhiều khiêm tốn. Điều này cũng làm cho nói rõ, hắn cũng là loại kia bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh đích nhân vật. Vô pháp ngoại lệ, tử linh, thực đã cho ta dễ khi dễ hay sao? Khắc Liệt phát ra một đạo tức giận gào to. Dựa vào trên người cứng rắn áo giáp, ngăn trở kia liên tục hỏa cầu, cho dù mất đi chấn hồn chùy, lại có làm sao? Sát, phẫn nộ tới cực điểm Khắc Liệt, cánh tay trái giấy lên lam sắc hỏa diễm, cánh tay phải giấy lên màu đỏ thẫm hỏa diễm, hướng phía tới người thuẫn chiến khô lâu mãnh liệt oanh tới. Thuẫn chiến khô lâu căn bản không phải hợp lại chi địch. Đương trường bị đánh bay. Khá tốt gần đây thân công kích không có phạm vi hiệu quả. Thế cục này mới không có bị trong chớp mắt nghịch truyền. Mà này hai cái chúng chiêu thuẫn chiến khô lâu. Một cái lâm vào băng phong trạng thái. Một con khác thì là chúng hỏa độc. Bắt đầu liên tục không ngừng mất nổi lên lượng máu. Bởi vì cái gọi là hành ra vừa ra tay. Liền biết có hay không. Khắc Liệt trận chiến mở màn đầu tú. Đã chứng minh thực lực của hắn. Điều này làm cho Tô Nhiên cảm thấy chuyện nghiêm trọng tính. Trong ánh mắt khinh thường, tất cả đều tiêu thất. Ta đi, đây là cuồng bạo chiến sĩ còn là băng hỏa song hệ pháp sư. Tô Nhiên minh bạch, là hắn quá khinh địch. Khắc Liệt cũng không phải phổ thông hoàng kim boss. Chính mình sở dò xét kỹ năng thuộc tính chỉ là biểu tượng. Cái thằng này còn có che giấu năng lực. Hắn nhớ tới kia cường đại thủy hỏa dung hợp kỹ. Nếu này boss cũng sẽ loại kỹ năng này, kia phát ra đã có thể nổ tung. Tại dung hợp kỹ năng tăng thêm, thực lực tuyệt đối sẽ không so với mẫu thần vương thấp. Dựa vào, cái này đá trúng thiết bản lên, cách chương.